Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 407. Có thể trở về nhà, không nói lời nào, chiến đấu liền bắt đầu rồi. Cuồng phong từ bầu trời kéo tới, đem mây mù thổi đến như sóng biển lăn lộn vậy. Cầu Trần cùng Thanh Hoa Đại Đế một liên thủ, tất nhiên là một cái biển máu ngập trời. Thanh thế hùng vĩ, đạo đạo tiên khí tạo thành ánh sáng từ Anna, già Diệp đỉnh đầu gào thét bay qua, cùng tám vị Bồ Tát phát sinh kịch liệt xông tới. Chu vi La Hán kinh hãi không ngớt, bay từ phía mà tán, xem tà áo cà sa. Một tiếng quát nhẹ vang lên, bầu trời vọt lên phạn văn ánh sáng hừng hực, hào quang ở trong, một bộ óng ánh áo cà sa ở trên trời lớn lên, hướng về Câu Trần Thượng Đế bọn họ ép tới. Là Nhiên Đăng cổ Phật, Thanh Hoa Đại Đế phóng ra ngoài, thật vướng tay chân. Câu Trần Thượng Đế nghĩ, trọng kiếm đánh bay áo cà sa, theo sát Thanh Hoa Đại Đế lao ra, cũng không có dừng lại lâu. Ánh sáng đỏ ở trên không hiện ra, áo cà sa ánh sáng trong nháy mắt liền bị che lấp rồi. Biến hóa này để mọi người chớp mắt triển khai hộ thể thần quang. To lớn hồng vân từ trời cao bốc lên, nương theo vô số đốm lửa hướng bốn phía bay vụt, sóng nhiệt như là sóng trùng kích đồng dạng đảo qua Câu Trần Đại Đế. Một tiếng vang ầm ầm, sau lưng của hắn kia sán lạn mà thần thánh áo cà sa ở sóng nhiệt bên trong bị nát tan. Câu Trần ở sóng nhiệt bên trong ổn định thân hình, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, Tôn Ngộ Không ở cùng Phật Tổ chiến đấu. Hai người chiến đấu khuấy lên mây gió rung chuyển, thường thường bạo phát sóng nhiệt dường như muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng cuồng bạo vô cùng. Bệ hạ, không nên để cho hỏa diễm lan đến gần thế gian. Thanh Hoa Đại Đế đối với trên không hô. Được, Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng xông thẳng bầu trời. Chu vi xuất hiện vô số kiếm ảnh, mũi kiếm tỏa ra, không dừng tận bắn về phía Phật Tổ. Đó là Ngọc Đế mạnh nhất kiếp kiếm. Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn nắm giữ nó. Kiếm ảnh óng ánh ánh sáng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Câu Trần hầu như khó có thể bắt giữ những kia kiếm ảnh hình bóng. Nhưng Tôn Ngộ Không dựa vào vẫn như cũ là kim cô bổng. Hắn phá không mà đi, chớp mắt không thấy hình bóng. Sau một khắc, to lớn cột lửa xé rách bầu trời tăm tối, hướng về Phật Tổ rít gào mà đi. Kim cô bổng chiến ý dâng trào, sát khí tầng trời, để dưới đáy tất cả mọi người đều đi theo run rẩy. Câu Trần Thượng Đế chiến đấu lập tức đình chỉ rồi. Phân, chấm ngoặc kép, nhưng mà đại đạo mênh mông. Phật Tổ một câu khẩu hiệu chấn động thiên địa, thân thể của hắn bỗng nhiên tách ra, một người sinh ra hai cái, tiếp hóa thành vạn bóng người. Vô số phạn văn ở trên trời thoáng hiện, cuồng phong bao phủ bầu trời, đầy trời kiếm ảnh đồng thời phát ra réo vang, hóa thành một đạo nói sao băng bị những phạn văn kia hút đi qua. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, bầu trời bốc lên một trận khói đặc, nơi đó đã trở thành hoàn toàn mông lung chi địa, cái gì đều không nhìn thấy rồi. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại, đầy trời đều là màu vàng hoa sen, đó là Phật Tổ hoa sen, mỗi một đóa đều là phạn văn, đều là hắn bản thân hóa thân. Bất sinh bất diệt, những hoa sen này mở ra chớp mắt, Phật Tổ bóng dáng liền biến mất rồi. Tôn Ngộ Không, tiếp ta một chiêu, Phật Tổ lạnh lẽo thanh âm vang lên. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái bình bát vàng, bình bát vàng cấp tốc phóng to, hóa thành một ngọn núi lớn, hướng về Tôn Ngộ Không trấn áp tới. Đến hay lắm, Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, lại là một bổng vẽ ra, to lớn cột lửa giống như dung nham đúc, hướng về bình bát vàng vạch tới. Cheng, một tiếng kim cô bổng cùng bình bát vàng va chạm, chấn động thiên địa, ở trên trời bạo phát vô tận gợn sóng khủng bố bao phủ chiến trường, ở trên người mọi người vút qua mà qua, ở trùng kích cực lớn ở trong, vô số La Hán quần áo bị nát tan, phương xa một ngọn núi cao cũng ở ầm ầm vang lớn sau mất đi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, xung kích qua đi, bọn họ đều đem ánh mắt kính sợ nhìn về phía kia hai vầng mặt trời bình thường bóng dáng. Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ còn đang chiến đấu. Trong thời gian ngắn xem ra, ai cũng không có chiếm thượng phong. Hai người chiến trường tiên văn cùng phạn văn đan dệt, phảng phất ở xây dựng một loại trận pháp, mơ hồ mà uy nghiêm, làm người ta sợ hãi. Câu Trần Thượng Đế nghĩ đi lên hỗ trợ, nhưng mà mới tiến lên không bao xa liền lui trở về. Sức mạnh của hắn ở phía trên bị suy yếu, trừ bỏ Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ. Nơi đó thật giống không cần thứ ba sức mạnh của cá nhân. Hắn tựa hồ cũng không cần ta hỗ trợ. Câu Trần lùi tới an toàn không vực, nói rằng, chúng ta hai cái này hộ vệ ý nghĩa là cái gì? Chúng ta ý nghĩa không ở chỗ này. Thanh Hoa Đại Đế trả lời, muốn nhúng tay Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ chiến đấu, đánh đổi là cực kỳ khổng lồ. Bệ hạ hy vọng chúng ta khống chế Linh Sơn, ngăn cản người nơi này rời đi, để đại tiên bọn họ trùng kiến Vạn Linh Quốc. Người có thể hiểu được sao? Thanh Hoa Đại Đế hỏi. Câu Trần giờ mới hiểu được lại đây. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không mục đích là Tây Ngưu Hạ Châu. Toàn bộ Linh Sơn đều bị cuốn lại. Phật Tổ hy vọng đem Tôn Ngộ Không vòng ở đây. Một trận chiến định can khôn. Nhưng mà đồng thời, Tôn Ngộ Không lại chưa chắc đã không phải là muốn đem Linh Sơn người đều vòng lên. Thuận tiện bắt Tây Ngưu Hạ Châu đây. Thú vị, Câu Trần cảm thấy cuộc chiến đấu này càng ngày càng thú vị rồi. Tôn Ngộ Không đem Tây Ngưu Hạ Châu tương lai đánh cược ở hắn cùng Thanh Hoa Đại Đế hai trên thân cá. Nhân, tiền đặt cược lớn như vậy, cũng không còn so với này càng có khiêu chiến rồi. Này không phải là đơn giản công tác. Câu Trần vừa nghĩ, vừa nhằm phía tám vị Bồ Tát. Chiến hỏa cháy hừng hực. Hỏa diễm sản sinh ánh sáng thắp sáng toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu bầu trời. Ửng đỏ dưới bóng đêm. Chấn Nguyên Đại Tiên bay qua từng tòa núi cao. Rơi vào bên bờ sông. Hắn đem Đát Kỷ cùng Thanh Nguyên Tử phóng ra. Nơi này là chấm ngoặc kép. Đát Kỷ đứng dậy nhìn về phía trước không nhìn thấy bờ dòng sông. Thông Thiên Hà. Chấn Nguyên Đại Tiên gật gật đầu. Thời cơ đến. Bay lên đến. Hắn ra lệnh một tiếng. Thông Thiên Hà bên trong phát ra tiếng nổ vang rền. Một tòa bị bong bóng vây quanh thành thị từ đáy sông chậm rãi bay lên. Lại như là thức tỉnh thượng cổ cự thú. Ở đáy biển kiến tạo một tòa có thể di động thành thị. Ta quả nhiên là cái thiên tài. Chấn Nguyên Đại Tiên nhìn thành phố này. Trong lòng không nhịn được có chút đắc ý. Thành thị thăng sau khi đứng lên. Bong bóng cũng biến mất rồi. Vô số tia sáng từ bên trong bay ra. Rơi vào Chấn Nguyên Đại Tiên trước người. Đại Tiên. Ngưu Ma Vương nóng lòng muốn thử hỏi, chúng ta có thể hành động sao? Chấn Nguyên Đại Tiên nhìn quanh lít nhà lít nhít vạn linh nhân. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi. Được rồi, vạn linh nhân dùng trăm miệng một lời âm thanh trả lời. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Chấn Nguyên Đại Tiên nhướng mày. Chúng ta đi quản gia tìm trở về. Trong đêm tối. Vô số người con mắt chớp mắt sáng lên, lấp lóe ở Thông Thiên Hà bờ. Nhà của chúng ta, Vạn Linh Quốc, chúng ta có thể trùng kiến Vạn Linh Quốc rồi. Vạn Linh Nhân trong miệng nói xong bọn họ tưởng niệm quê hương. Cảm thấy huyết dịch từ trong cơ thể bốc cháy lên. Chấn Nguyên Đại Tiên nhìn kia từng cái vui sướng mặt. Một loại ấm áp mà run rẩy cảm giác bao phủ toàn thân. Phảng phất trở lại cái kia xa xôi. Đã hủy diệt quê hương. Đi. Hắn vung tay lên. Chúng ta về nhà. Ban đêm. Một trận mềm mại tiếng ca vang lên. Tiếng ca kia mang theo xa xưa hồi ức. Đảo qua toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Ẩn núp ở các quốc gia vạn linh nhân đều đưa ánh mắt nhìn đi qua. Chờ nhiều năm sau. Bọn họ rất nhanh sẽ có thể trở về nhà. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.